đứng giữa con đường mơ, anh vô tình nhớ một nụ cười. Đứng giữa con đường mơ, anh vô tình nhớ một vòng tay. Những kỷ niệm ngày xưa, thôi mong chờ cũng thôi hy vọng. Đã có khi từng nhớ, trái tim này cũng thôi mộng mơ. Nhưng rồi anh tìm thấy những kỷ niệm từ khi gặp em. Nhưng rồi anh tìm thấy những nụ cười cho anh niềm vui. Tạm biệt nhé những nỗi đau ơi, tạm biệt nhé nỗi nhớ một thời. Vì có em anh chỉ cần một vòng tay ấm ôm lấy anh. Để ngày mai anh biết yêu hơn, niềm hạnh phúc mãi đến dịu em. Cảm ơn em vì đã cho anh một tình một vòng tay ấm ôm lấy anh. Để ngày mai anh